Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 763, thương lượng sự tình. La Thành Công nghe nói như thế sửng sốt một chút, một mặt nhe răng cười. Hắn vuốt vuốt chính mình nắm đấm, lốp bốp vang, ngươi ra tay ta cũng không sợ. Trương Dương nghe nói như thế, nhếch miệng lên. Hắn không may điểm gần nhất lại tăng gia tăng chừng 5 vạn. Thế nhưng là vẫn như cũ không đủ dùng. Loại này sự không chắc chắn tăng trưởng, đối Trương Dương tới nói vĩnh viễn không phải kế lâu dài. Có thể ít dùng tự nhiên là ít dùng. Đây chính là ngươi nói. Ta nhường ngươi, liền dùng một cái ngón tay. Trương Dương trêu tức cười một tiếng. Hừ, nói mạnh miệng. La Thành Công tay cầm thành quả đấm, hướng về Trương Dương mặt phóng đi. Mấy cái huy quyền Trương Dương đều được mây nước chảy tránh khỏi. La Thành Công nhìn đối phương vậy mà đều tránh khỏi, cắn chặt răng nói, ngươi liền chỉ biết tránh sao? Có bản thân đi lên đánh ta. Trương Dương dài ồ một tiếng, giật giật nắm đấm nói, đây chính là chính ngươi yêu cầu. La Thành Công nghe nói như thế, hừ một tiếng, đá chân như roi, vọt thẳng đến Trương Dương trước mặt. Trương Dương đưa tay thành chảo, bắt lại đối phương chân, một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên. La Thành Công cắn răng không có kêu ra tới, còn có chút bản lãnh, như vậy như thế nào không học một ít La Chí Vĩ? Chính mình từng bước một hướng lên trên bò đâu? Trương Dương giễu cợt nói, ngươi biết cái gì? Dựa vào chính mình năng lực hướng lên trên bò, không phải người ngu chính là tên điên. La Thành Công ở giữa không trung xoay tròn 180 độ, tránh ra khỏi Trương Dương trói buộc. Những vật này rốt cuộc là ai dạy cho ngươi? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đối phương rõ ràng là một cái bỏ vào nhập xã hội tiểu thanh niên, còn không có chính mình kia cỗ sung kình, liền đã bị đối phương xã hội san bằng. Dù sao xã hội chính là cái đạo lý này. La Thành Công bị Trương Dương nói đến điểm quan trọng trên, sắc mặt đỏ bừng, vành tai thành màu đỏ, con mắt sung huyết sưng đỏ, nhanh như vậy liền phát cáu, thật là người không có bản lãnh đều là tính tình đại a. Trương Dương cười ha ha, mới vừa rồi còn nói đối phương có bản lĩnh, hiện tại trực tiếp liền đổi giọng. Có bản lãnh hay không? Người lập tức liền biết. La Thành Công một cái lao xuống, thẳng đến Trương Dương, đổ xuống. Trương Dương chỉ một cái, khấu trừ 2000 không may điểm. La Thành Công chạy hai bước, một cái ngã gục trực tiếp đem chính mình té lăn trên đất. Mặt ngồi trên mặt đất ma sát đi ra đến mấy mét xa. Trương Dương không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói, đối phương thế nhưng trực tiếp ném ra xa như vậy, mà La Chí Vĩ không nghiêng lệch lúc này đi ra, nhìn La Thành Công mặt dán tại trên mặt đất, hắn lung la lung lay đứng lên, mặt trên mài đi một lớp da, máu theo chảy ra, bất quá hắn căn bản không có chú ý, mà là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương. Chính mình vừa rồi một cái chân trượt chân một cái khác chân, liền vạch ra đi. Hơn nữa vừa rồi hắn nói một câu đổ xuống, chính mình liền ngã hạ. Hắn nhớ tới đến La Chí Vĩ cho chính mình nói một cái sao chổi. Trước đó hắn còn không tin, chẳng lẽ lại chính là trước mắt người này. La Chí Vĩ sững sờ nhìn La Thành Công, thân thích làm hắn an bài một cái an ổn công tác. Hắn cho đối phương an bài một cái công việc giữ cửa, không có nguy hiểm gì. Hơn nữa còn ổn định, thậm chí còn có cơ hội nhận biết một vài đại nhân vật. Thế nhưng là chính mình cái này thân thích rõ ràng không cao hứng, ghét bỏ chính mình mà cho chức vị quá thấp, nhiều lần tìm phiền toái cho mình. Chính mình cái gì công đều không có lập qua, hỗn xong đại học, hiện tại còn muốn một cái công việc tốt. Vậy dạng này chẳng phải là đối những người khác quá không công bằng. Vui vẻ. La Chí Vĩ nhìn thoáng qua La Thành Công nói. La Thành Công hừ một tiếng, ngược lại nhìn thoáng qua Trương Dương. Là cục trưởng, người cái này thân thích còn sẽ có chút bản lãnh. Người hẳn là dẫn hắn đi một ít vụ án hiện trường nhìn xem. Trương Dương chỉ La Thành Công nói. Chính là, La Thành Công nghe Trương Dương cho chính mình nói chuyện trong lòng bị đến đối ghen. Ghét, cũng một cái chớp mắt tan thành mây khói. Đi qua vừa rồi giao thủ, Trương Dương cũng biết người này là có điểm bản lãnh, nhưng là bản lãnh cũng không lớn, nhưng là cái đáng làm chi tài. Chẳng qua là chính mình có chút có tài nhưng không gặp thời cảm giác. Tốt, chờ có cơ hội dẫn ngươi đi hiện trường vụ án nhìn xem. La Chí Vĩ tức giận phất phất tay nói, nhanh đi tìm bệnh viện trừ độc một chút. Hảo đến. La Thành Công cao hứng kính một cái quân lễ, vội vàng liền chạy rớt. La Chí Vĩ đi đến Trương Dương trước mặt, có chút nắm tay nói, để ngươi chế giễu. Trương Dương lắc đầu nói, không có chuyện gì, cảm giác thật có ý tứ. Cùng ta vừa tốt nghiệp vậy sẽ không sai biệt lắm, bất quá lại so ta may mắn nhiều vui. Trương Dương cười khan hai tiếng, nếu như chính mình không thu được hệ thống, bây giờ nói không chừng đều ngủ đầu đường. A, ngươi còn là lần đầu tiên nghĩ đến ta tốt. Hệ thống lúc này đột nhiên đến rồi một câu. Trương Dương nghe nói như thế, miệng kéo ra, cái hệ thống này thật đúng là vẫn luôn đọc hiểu tư tưởng của mình. Chờ ngươi lại tăng cấp về sau, chúng ta liền có thể so tư tưởng tách rời ra. Kỳ thật ngươi cũng có thể đọc được tư tưởng của ta. Hệ thống có tại Trương Dương trong đầu nói một câu, nghe nói như thế, Trương Dương hừ một thân, trong đầu nghĩ đến, đánh giám, làm sao vậy? La Chí Vĩ tại Trương Dương trước mặt phất phất tay, vội vàng hỏi, còn tưởng rằng Trương Dương mới vừa rồi cùng đối phương đả thương. Muốn hay không đi xem một chút? La Chí Vĩ lo lắng hỏi, Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói. Không cần, vừa rồi thất thần, La cục trưởng, ta lần này có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Trương Dương lắc lắc đầu, mau nói ra chính mình ý nghĩ. Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi thế nhưng là chúng ta Nam Cảng anh hùng. La Chí Vĩ cười ha ha một tiếng, nửa đùa nửa thật nói. Không, ta không phải anh hùng. Trương Dương cười khan một tiếng. Các ngươi vừa rồi bắt một cái gọi Mạc Thiên một người. Ngươi muốn, La Chí Vĩ không đợi đối phương nói xong. Hò nhẹ một tiếng nghi vấn hỏi. Chẳng lẽ lại hắn cùng Mạc Thiên một còn có cái gì cừu hận? Ta không muốn làm gì. Trương Dương cười ra tiếng. Không nghĩ tới La Chí Vĩ thế nhưng cũng hoài nghi mình. Ta liền muốn gặp hắn một chút. Cùng hắn nói hai câu. Hắn thành khẩn đối với La Chí Vĩ nói, cái này dễ xử lý. La Chí Vĩ cười ha ha một tiếng, mang theo Trương Dương đi tới phòng thẩm vấn nói, ngươi trực tiếp đi vào hỏi là được rồi. Thanh âm ta đều chặt đứt, xem vừa rồi Trương Dương bộ dáng, đối với hắn việc cần phải làm, La cục trưởng trong lòng vẫn là thực yên tâm. Mạc Thiên vừa nhìn thấy Trương Dương thời điểm, sắc mặt ngẩn ra. Lập tức cười một cái nói, ngươi là tới tìm ta sự tình. Trương Dương lắc đầu, nhìn chằm chằm Mạc Thiên một con mắt nói, ngươi cũng hẳn là biết, ngươi làm việc này, kỳ thật phán không được bao lâu thời gian. Không sai, ở đâu tới tìm ta, có phải hay không vì để cho ta nhiều phán một chút thời gian. Mạc Thiên từng cái mặt rực rỡ cười, ngươi cảm giác khả năng sao? Trương Dương câu môi cười một tiếng, không nên hiểu lầm, ta không phải đến gây thù hằn, ta thực thưởng thức ngươi, sở dĩ muốn cùng ngươi đến thương lượng mấy chuyện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.